Bạn đang nghe chuyên mục Audiobook được phát hành bởi công ty Lemon Media. Hãy cùng chúng tôi khám phá những điều kỳ diệu trong mỗi trang sách. Audiobook, thế giới tri thức trong tầm tay bạn. Chương 3: Hợp tan do duyên phận. Xét là Định vừa nhận được thanh kiếm Đường Tinh chị ném cho, đã cảm thấy kiếm này rất nhẹ. Hắn nhìn lướt qua liền biết rõ, thanh kiếm này chẳng phải đồ thật, chỉ là thứ dùng để trang trí mà thôi. Nói cách khác, chuôi kiếm và vỏ kiếm dính liền nhau. Nói cách khác nữa, dù Xét là Định có vận hết công lực, thì cùng lắm cũng chỉ có thể bẻ gãy thanh kiếm làm đôi mà thôi. Làm cách nào cũng không thể rút kiếm ra được, vì bên trong có lưỡi kiếm quái nào đâu. Con thuyền này cách rất xa bờ, người trên bờ vốn không thể nhìn thấy có gì bất ổn. Chỉ biết rằng nếu Sách La Định không rút được kiếm ra được, chuyện này mà đồn ra ngoài thì chẳng phải sẽ rất bẽ mặt hay sao. Sách La Định cầm thanh kiếm liền xoay xoay vài vòng, xoay đến độ mọi người hoa mắt chóng mặt, mới vung tay ném trả cho Đường Tinh Trị bĩu môi phán: kiếm gì mà nhẹ thế, mang thanh kiếm khác nặng hơn đến đây. Kiếm đó chỉ đám đàn bà con gái dùng thôi, đâu xứng với đấng nam nhi như ta. Sách La Định nói câu này rất vang, không ít người trên bờ nghe thấy đều cười, bọn nhà hoàn kia cũng cười. Thanh bảo kiếm này hơi lòi lẹt thật. Đường Tinh Trị không ngờ Sách La Định lại ra chiêu này, cũng không chú tâm nhận lại thanh kiếm. Thanh kiếm đập vào ngực hắn. Hắn cũng không ngờ Sách La Định lại ném mạnh tay như thế. Thế là Đường Tinh Trị ngã ngửa ra sau, quá xấu hổ mà lùi lại phía sau ngồi. Do phía sau bàn trà đều là ghế thấp, hơn nữa Sách La Định không quá mạnh tay, nên Lục Hoàng Tử không ngã đến mức chổng vó lên trời. Nhưng hắn ngồi phịch xuống đất như thế cũng bẽ mặt lắm rồi. Sách La Định ngó quanh hỏi: ai có thanh đao nào nặng hơn không? Kiếm không vừa tay. Câu hỏi vừa dứt, mọi người đều nhìn nhau. Người trên thuyền đều là văn nhân, tay trói gà còn không chặt, cũng chỉ có Lục Hoàng Tử là mang theo kiếm, làm gì còn ai mang theo nữa chứ. Lục Hoàng Tử được Hồ Khai đỡ dậy, thở phì phò tức giận, thấy Sách La Định tìm đao thì lầm bầm: đao đao đao, ngươi chỉ hợp với loại dùng trong nhà bếp mà thôi. Vừa hay Sách La Định lại nghe thấy câu này, hắn đột nhiên phấn chấn hẳn lên, hỏi mấy nha đầu đang tụ tập ở chỗ rẽ: nhà bếp có dao phay không? Tốt nhất là loại dao lớn mà đầu bếp vẫn dùng để băm chặt thịt xương ấy. Đám nha hoàn đảo mắt nhìn nhau một cái, nha hoàn ban nãy hất nước trà vào tay áo Sách La Định, lập tức chạy vào bếp. Một lát sau đã mang đến cho Sách La Định một con dao phay to tướng. Sách La Định chìa tay cầm lấy, nhìn trái nhìn phải, tiện tay kéo tấm rèm trắng lau vụn thịt còn dính trên dao. Ngày nào nhà bếp cũng dùng đến con dao này, nên nó dính một tầng mỡ lợn, sáng loáng, dưới ánh mặt trời trông càng lóa mắt. Đám người trên bờ sau một hồi im lặng lại cười hô hố. Bọn Đường Tinh Trị ôm bụng cười, cái tên Sách La Định này chẳng dễ dàng thoát được một phen bẽ mặt, ai ngờ lại tự chúc nhục vào thân, lại còn múa dao phay. Dao phay thì có thể múa được ra cái gì chứ, quá hoang đường. Sách La Định cân nhắc trọng lượng của con dao phay một chút, xoay xoay cổ tay, con dao phay lập tức chuyển động vun vút loạn xạ trên tay hắn, trông thật đáng sợ. Này, Hồ Khai không kìm được nhắc nhở: người cẩn thận đấy, đừng làm người khác bị thương. Đúng đấy. Tên thư sinh nho nhã Thạch Minh Lượng nhìn thấy con dao phay bay qua bay lại trước mắt thì chân cũng mềm nhũn. Đừng lo, không văng trúng người đâu, Sách La Định nói rồi đột nhiên buông tay kêu lên: ôi ôi. Tiếng kêu vừa dứt, con dao phay cứ thế phi thẳng đến bàn bọn Thạch Minh Lượng, khiến bốn người kinh hãi ngã ngồi về phía sau. Nhưng con dao phay vừa bay đến gần thì xoay một vòng lại trở về tay Sách La Định, tiếp tục xoay vòng tròn tạo ra những tiếng vun vút. Sách La Định cười nhạt, nhếch mép hỏi bốn người: sao, sợ à? Hay là đổi chỗ cho mấy cô nương kia đi, bên đó có vẻ khá an toàn đấy. Đám người Đường Tinh Trị đỏ mặt tía tai, bốn xung quanh lại có bao nhiêu cô nương, có công chúa và vương phi ngồi trong khoang thuyền xem trò vui, Cả đám cung nữ trốn ở các góc xung quanh xem trộm, tất cả đều không nhịn được cười. Bạch Hiểu Nguyệt vô thức liếc nhìn Lệ Quý Phi một cái. Đường Tinh Trị tốt xấu gì cũng là cháu của Lệ Quý Phi, bà ta rất thương yêu hắn, vậy mà Sách Lạc Định lại dạy dỗ hắn như thế, liệu Lệ Quý Phi có tức giận không? Nhưng nhìn sang lại thấy Lệ Quý Phi chẳng có vẻ gì là mất hứng, cũng không cười mà chỉ gật gật đầu, bộ dạng như đang nghiến răng nói đáng đời. Bạch Hiểu Nguyệt có chút bất ngờ, bèn hỏi Trình Tử Khiêm ở bên cạnh đang chuyên tâm ghi chép. Tử Khiêm phu tử, liệu Quý Phi nương nương có dặn Sách Lạc Định không? Trình Tử Khiêm chẳng thèm ngẩng đầu lên, chỉ phất tay áo nói, đương nhiên là không. Tại sao? Bạch Hiểu Nguyệt nhỏ giọng nói, Lục Hoàng Tử đang rất bẽ mặt mà. Chẳng lẽ Lục Hoàng Tử không phải là cháu ruột của Lệ Quý Phi? Trình Tử Khiêm mỉm cười, bởi vì hắn là cháu ruột của Lệ Quý Phi nên Lệ Quý Phi mới muốn hắn càng phải bẽ mặt hơn, để hắn bỏ cái tính ngông nghênh cao ngạo ấy đi. Bạch Hiểu Nguyệt có chút bất ngờ. Trình Tử Khiêm vui vẻ nói, cô tưởng rằng nữ nhân trong hậu cung chỉ biết dùng mánh khóe để có được sự sủng ái của hoàng thượng thôi sao? Mà muốn tranh sủng ái cũng phải xem đang ở đâu chứ. Quan trọng là có thể bồi dưỡng được đấng minh quân hay không. Những vị nương nương ấy hiểu rất rõ, con trai tài giỏi hơn mới là điều quan trọng. May mà Đường Tinh Trị không rơi vào tay hoàng hậu nương nương đó. Nếu không, chuyện hôm nay hắn khiêu khích Sách Lạc Định cũng đủ để lãnh 100 gậy vào mông rồi. Bạch Hiểu Nguyệt kinh ngạc, Đường Tinh Trị giở mánh khóe gì vậy? Trình Tử Khiêm lắc đầu, quả nhiên không có nhiều người hiểu được chuyện này, bèn giải thích cho nàng nghe. Đánh những 100 gậy thì tàn nhẫn quá. Bạch Hiểu Nguyệt thầm lắc đầu, mặc dù Đường Tinh Trị rất đáng ghét, nhưng trừng phạt như vậy thì hình như là hơi nghiêm khắc. Quả nhiên nếu yêu quý mạng sống của mình thì phải tránh xa trốn hậu cung. Thật ra con người Đường Tinh Trị cũng không xấu, chỉ là tính cách có chút trẻ con hiếu thắng mà thôi. Trình Tử Khiêm chậc một tiếng, lão Sách là ai chứ? Mãnh tướng đệ nhất hoàng triều, nắm trong tay một đội quân hùng hậu, dù bây giờ đang thái bình thịnh thế, nhưng khó có thể nói chắc chắn sau này sẽ không xảy ra bạo loạn gì. Mấy vị hoàng tử kia chỉ mong tìm cơ hội nịnh bợ hắn, thế mà Đường Tinh Trị này lại không biết nắm chắc cơ hội ngàn năm có một, chỉ vì một chút ghen tuông vớ vẩn mà đối đầu với hắn. Nếu ta là Lệ Phi, ta cũng sẽ cho Đường Tinh Trị nếm mùi đau khổ, để hắn hiểu được cái gì là nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn. Lúc này Sách Lạc Định chơi ra phay chán rồi, nhìn sang Nguyên Bảo Bảo đang hồn bay phách lạc đánh đàn ở ngay bên cạnh. Nguyên Bảo Bảo thấy Sách Lạc Định múa giao phay loạn xạ như thế thì sợ trắng mặt, vội nói mình đã đàn xong rồi trốn ngay vào khoang thuyền. Sách Lạc Định liếc nhìn, chẳng phải nói là đánh đàn múa kiếm sao? Lúc này đàn thì chẳng có mà nào đánh, mà kiếm cũng bị đổi thành giao phay rồi, làm sao đây? Chỉ bằng để ta đánh. Lúc này Tam công chúa Đường Nguyệt Nhữ đi ra. Sách Lạc Định nhìn nàng hơi hồi hộp, chẳng lẽ đây chính là sự phản kích mà người ta nói? Nghĩ vậy hắn lại ngước mắt lên nhìn trời, chắc tại mình ở cùng với Trình Tử Khiêm và Bạch Hiểu Nguyệt quá lâu nên mới bị lây cái thói buồn chuyện này. Tam công chúa tiến đến ngồi bên cổ cầm. Sách tướng quân đương nhiên không thể múa kiếm trong tiếng nhạc thức tha mềm mại được, mà phải là loại nhạc mang đậm khí phái nơi xa trường khói lửa, có phải không? Sách Lạc Định gật đầu, lại nhìn Bạch Hiểu Phong đang vừa uống rượu vừa thưởng thức cảnh đẹp ven hồ, vừa tiếp tục tạo dáng làm các thiếu nữ hai bên bờ hồ ngây ngất. Sách Lạc Định có chút khó hiểu, Tam công chúa thật sự trung tình với Bạch Hiểu Phong như vậy sao? Sao mình không thấy thế nhỉ? Nhưng lúc Sách Lạc Định vẫn còn đang thần người suy nghĩ thì Đường Nguyệt Nhữ đã bắt đầu gảy đàn rồi. Tiếng đàn cất lên, Sách Lạc Định hơi ngẩn người. Ôi chao, khác hẳn tiếng tang tang tang như ngàn vạn con muỗi vò ve khi nãy. Tiếng đàn lần này đem lại cho người nghe cảm giác thê lương buồn bã. Sách Lạc Định vô thức liếc nhìn Đường Nguyệt Nhữ, thầm tán thưởng. Đường Nguyệt Nhữ không đơn giản chút nào, nàng ấy là phải yếu nhưng lại rất bá đạo hào sảng. Vì tiếng đàn thích hợp nên mọi chuyện đều trở nên dễ dàng. Sách Lạc Định vung tay múa dao phay giống hệt như lúc luyện đao bình thường. sách là định múa giao phay, đương nhiên là có sự khác biệt rất lớn với mấy màn qua chân múa tay của đám công tử kia rồi. Mỗi đường giao tung lên đều ẩn chứa sức mạnh, như có thể lấy mạng người ta bất cứ lúc nào. Nhất thời, chiếc thuyền chỉ lay động, mỗi thuyền theo từng động tác vùng giao phay về hai phía của sách là định cũng nghiêng ngả sang hai bên. Những xẻ rèm trắng trên thuyền bay bay theo gió. Sách là định như hòa vào trong gió, quả là thứ đao pháp tràn đầy khí thế. Lúc này, mọi người đã không còn quan tâm xem sách là định đang cầm loại dao gì nữa. Chỉ cảm thấy trong tiếng đàn thê lương ấy, thân pháp của sách là định sao mà dũng mãnh phi thường, khiến cho bách tính hoàn thành đã quen với cảnh thái bình thịnh thế, cả ngày nhàm chán, lúc này không hiểu sao lại sục sôi lòng yêu nước, muốn chiến binh ra trường. Dĩ nhiên, cũng chỉ sục sôi trong lúc này mà thôi. Tiếng đàn vừa dứt, sách là định cũng thu dao, trả nó cho tiểu nha hoàn đang ngây ngất đứng nhìn. Nha hoàn nhận lại dao, nhưng vẫn ngây ngẩn đứng ở bên, ánh mắt không sao rời khỏi sách là định. Bạch Kiều Phong là ai? Lúc này làng cũng quên mất rồi. Sách là định không thở dốc cũng chẳng một hơi, chậm rãi quay đầu giơ ngón tay cái lên với Tam Công Chúa. Tam Công Chúa rất có phong thái. Đường Nguyệt Nhữ mỉm cười, tướng quân quá khen. Lúc này, mọi người ở trên bờ lại bắt đầu bàn tán. Thất Công Chúa thật xinh đẹp lại còn khôn khéo, nhưng so với Tam Công Chúa thì vẫn thua một bậc, giống như tiểu muội so với nữ nhân thực sự. Đúng thế, ta nên ủng hộ Tam Công Chúa. Đúng thế, đúng thế. Sách là định nhướng mày, quả nhiên là phản kích thành công. Giỏi quá, nét mặt nàng ta vẫn ung dung như thường. Trở về chỗ ngồi, Sách là định bưng chén trà nhấp một ngụm, lại thấy Bạch Hiểu Nguyệt ngồi bên vặn vẹo người, nhăn mũi mím môi. Dáng vẻ này ngoại trừ hai từ khó chịu ra thì chẳng từ nào có thể diễn tả tốt hơn được. Hắn không kìm được hỏi, sao thế, sao mặt mũi nhăn nhó như vậy? Mót tiểu à, nhanh chóng đi giải quyết đi, nhịn lâu không tốt đâu. Ôi, Sách là định còn chưa nói xong, Trinh Tử Khiêm ở phía sau đột nhiên nhấc chân đạp vào lưng hắn một cái. Nói lung tung gì thế? Sách là định không đề phòng, hắn đang mải quan sát vẻ mặt của Bạch Hiểu Nguyệt. Nha đầu này nhân mặt đến là thú vị. Cũng chẳng biết Trinh Tử Khiêm vô tình hay cố ý mà đá hắn một cước như vậy, khiến hắn không tránh kịp, nhưng cũng không đến nỗi trọng thương. Nhưng điều phiền toái nhất chính là thân thể hắn lập tức mất thăng bằng, bổ nhào về phía trước, lại còn nhào trúng vào Bạch Hiểu Nguyệt không lệch phân nào. Bạch Hiểu Nguyệt cũng cả kinh. Vốn trước đó nàng cũng ngây ngẩn xem màn múa dao của Sách là định, đến khi hắn hạ màn nàng cũng chỉ biết ngơ ngác vỗ tay. Nhưng lúc này lại nghe thấy trên bờ có chút xôn xao. Bạch Hiểu Nguyệt ngoái lại nhìn thì phát hiện có rất nhiều người đang nghiền cổ nhìn đến thất thần. Chẳng cần nói tới những nam nhân hiếu chiến đã khuất phục trước khí chất bá đạo của Sách là định, còn có rất nhiều cô nương cũng đang che miệng khen Sách là định thật nam tính. Bạch Kiều Nguyệt hơi lo lắng. Lúc này không biết có bao nhiêu cô nương trong hoàng thành đã để mắt tới Sách là định rồi. Bạch Kiều Nguyệt là một cô nương chân chất, nàng đang ngẩn người suy nghĩ, chẳng nghe rõ Sách là định nói hưu nói vượn gì, rồi bỗng đổ ập tới. Đến khi nàng hiểu ra, vừa ngẩng đầu lên đã thấy ngay bộ mặt của Sách là định. Đôi mắt chim ưng, sống mũi cao và cái cằm nhỏ, tất cả đều rất vừa mắt Bạch Kiều Nguyệt, nét nào cũng đẹp. Lệ ký quý phi vốn định khen ngợi Sách là định vài câu, bỗng lại xảy ra màn kịch hay này. Trinh Tử Khiêm đã cố ý làm chuyện xấu thì đương nhiên sẽ không để người ta trông thấy, vậy nên cú đá vừa rồi cũng là vụng trộm, khiến Sách là định không thể thanh minh được. Chuyện này xảy ra bất ngờ, hơn nữa còn nằm ngoài dự liệu của mọi người. Tất cả những ai có mặt trên thuyền và trên bờ đều ngẩn ra nhìn. Sau một hồi im lặng, Sách là định cúi đầu thấy đôi mắt Bạch Hiểu Nguyệt ở trước mặt mình cũng chớp chớp liên hồi, nhìn hắn mà chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra. Cơ thể Sách là định khá vạm vỡ, Bạch Hiểu Nguyệt thì thon nhỏ, bởi thế hắn đổ ụp lên nàng chẳng khác gì một chiếc chăn bông đen phủ lên giường. Thấy đám đông xung quanh đang chết lặng, Sách là định đột nhiên hiểu ra vấn đề, quay đầu lại lườm Trinh Tử Khiêm. Người... Tử Khiêm không đợi hắn há miệng đã kêu lên. Ôi ôi, Sách Là Định, người muốn chết à? Lại dám cợt nhả với Hiểu Nguyệt cô nương. Không biết Trinh Tử Khiêm có dồn hết khí lực ở đan điền lên đỉnh đầu hay không, mà tiếng giống này lại vang thế, truyền xa đến mấy dặm ấy chứ. Sách Là Định trợn mắt há mồm chỉ vào Trinh Tử Khiêm. Người dám hãm hại ta? Trinh Tử Khiêm nháy mắt lìa lịa với hắn. Nhịn chút đi mà, vì muốn tốt cho ngươi thôi. Sách Là Định đầu óc mờ mịt, đầy bụng hoài nghi. Trinh Tử Khiêm lại giở trò quỷ gì thế nhỉ? Sao lại ra chiêu này? Sau tiếng giống này của Trinh Tử Khiêm thì ầm một tiếng, trên bờ loáng một cái đã huyên náo hẳn lên. Tên Sách Là Định này lưu manh quá, trước mặt nhiều người mà như vậy, hắn dám. Thật không biết xấu hổ, uổng công ta vừa rồi hơi thích hắn. Đúng vậy, hắn lại dám cợt nhả Hiểu Nguyệt cô nương. Hiểu Nguyệt cô nương, cho hắn mấy cái bạt tai đi. Đúng vậy, không được tha cho hắn, đánh mạnh vào. Bạch Hiểu Nguyệt thì vẫn còn ngơ ngẩn. Lúc này lại thấy Đường Tinh Trị lao tới đạp Sách Là Định một cước. Sách Là Định, tên khốn. Sách Là Định vốn có thể tránh cước này, nhưng hình như hắn nghĩ đến điều gì đó nên hơi do dự, bị Đường Tinh Trị đạp trúng vai. Võ công của Sách Là Định rất giỏi, thân thể cũng cường tráng, nên một cái đạp này đương nhiên là không hề hấn gì. Chỉ có điều, trên nền áo đen của hắn xuất hiện một dấu chân màu xám thật chướng mắt. Bạch Hiểu Nguyệt cả kinh, vội ngăn Đường Tinh Trị đang sấn tới. Hắn cũng không cố ý mà. Đường Tinh Trị đâu thèm quan tâm đến việc này. Cước thứ hai lại đạp xuống, nhưng chưa chạm vào Sách Là Định thì đã bị người ta chặn lại. Đường Tinh Trị lùi lại mấy bước, thấy Trình Tử Khiêm vẫn còn cầm bút đứng sau Sách Là Định đang phủi bụi trên tay, cười híp mắt nhắc nhở. Lục Hoàng Tử, cẩn thận chứ. Bạch Hiểu Nguyệt vội khuyên can Đường Tinh Trị. Hắn dẫm phải vạt áo nên mới ngã đấy. Đúng thế, đúng thế. Trình Tử Khiêm cũng gật đầu, tiếp tục dồn khí từ đan điền mà giống lên. Không cẩn thận thôi, thì ra là hiểu lầm. Đường Tinh Trị lại nhìn Sách Là Định, thấy hắn đã mất hứng, ngồi bên cạnh bàn trà uống rượu, trông bộ dạng như chưa từng xảy ra chuyện gì. Thật không biết nên nói hắn mặt dày hay là chậm hiểu nữa. Người vẫn thờ ơ ngồi uống rượu giống như Sách Là Định lúc này còn có Bạch Hiểu Phong. Từ lúc bắt đầu cho tới bây giờ, hắn vẫn giữ nguyên một tư thế. Tinh Trị, Lệ Quý Phi lúc này lên tiếng nghiêm khắc nói. Không được vô lễ, còn không mau xin lỗi Sách tướng quân. Đường Tinh Trị tỏ vẻ không phục, nhưng Lệ Quý Phi đã bảo thì hắn cũng đành ôm quyền thi lễ với Sách Là Định, rồi hầm hừ trở về chỗ ngồi. Lúc này Bạch Hiểu Nguyệt cũng bỏ dậy, nàng ngồi xuống liếc trộm Sách Là Định. Tiếng chửi mắng xung quanh càng lúc càng nhiều, càng lúc càng khó nghe. Chậc, sao Hiểu Nguyệt cô nương lại cản Lục Hoàng Tử đánh tên lưu manh đó chứ? Đúng vậy, cứ để thế sao? Quá lời cho tên khốn kia rồi. Chắc không phải Bạch Hiểu Nguyệt thực sự để mắt tới tên đó chứ? Bạch Hiểu Nguyệt càng nghe càng bực, hung dữ trợn mắt lườm Trình Tử Khiêm ở phía sau Sách Là Định một cái. Đều tại ngươi. Trình Tử Khiêm không đổi sắc mặt, hình như hắn cũng chờ phản ứng này của mọi người. Sách Là Định cũng khó hiểu nhìn Trình Tử Khiêm một cái. Tên tiểu tử nhà ngươi định giở cho quỷ gì đây? Trình Tử Khiêm đang nhìn vẻ mặt khó chịu của Bạch Hiểu Nguyệt, nhưng hình như nàng không giận Sách Là Định mà là giận mình. Trong đầu Trình Tử Khiêm nảy ra một suy nghĩ. Hắn đột nhiên hiểu ra. Trình Tử Khiêm một tay chống cằm, trong lòng hiểu rõ Bạch Hiểu Nguyệt được coi là con nhím tinh đầu thai. Người đè lên nàng hôm nay, nếu là một nam nhân khác thì có khi tên đó đã mất mạng rồi. Nhưng với Sách Là Định, nàng không hề trở mặt, còn bực bội vì người khác vu oan cho Sách Là Định. Xem ra phải điều tra cho rõ ràng, năm ấy, lúc nàng ngã xuống hồ, Sách Là Định có ở gần đó hay không. Bạch Hiểu Nguyệt nhìn Sách Là Định lòng đầy tâm sự. Sách Là Định cũng biết nàng nhìn mình, nhướng mày một cái. Sao nào, tức thì cứ đánh, ta đâu cố ý. Ta biết người không cố ý. Bạch Hiểu Nguyệt có chút ngượng ngùng. Còn lại người bị hiểu lầm là dâm tặc. Sách Là Định cười lầm bầm. Thì đúng là ta dâm mà. Hả? Bạch Kiều Nguyệt không nghe rõ. Cái gì? Không có gì. Sách Lạc Định hiếp mắt cười, nhìn vào ngực Bạch Kiều Nguyệt. Chỗ ấy của nàng hình như còn bé hơn của ta nữa đấy. Hai ta chưa biết ai ra mai đâu, đúng không? Hòa nhé. Bạch Hiểu Nguyệt ngẩn người. Cái gì mà chỗ ấy của nàng với chỗ ấy của ta? Nàng nhìn xuống theo ánh mắt Sách Lạc Định mới hiểu. Trong thoáng chốc, mặt Bạch Hiểu Nguyệt đỏ bừng lên. Sách Lạc Định thì cười hả hê. Sách Lạc Định, người thật đốn mặt. Bạch Hiểu Nguyệt cầm dao phay trên tay nha hoàn vẫn còn sững sờ đứng bên cạnh, chém thẳng về phía Sách Lạc Định. Sách Lạc Định cười nhạt, nhưng nụ cười này lại khiến cho Bạch Hiểu Nguyệt ngẩn người. Đúng lúc này, Sách Lạc Định đã nhảy xuống thuyền, đạp trên mặt nước vài bước rồi nhảy lên bờ. Hắn vừa chạm chân lên bờ, đám người đứng xem đã nhanh chóng tản ra. Nhìn thấy hắn mà sợ hãi như nhìn thấy quái vật dâm tặc vậy. Sách Lạc Định lại cảm thấy con đường thật rộng rãi, cứ thế khoanh tay bỏ đi, vẫn ngầu ngần như thường. Bạch Hiểu Nguyệt cầm dao phay, ngơ ngẩn đứng ở mép thuyền. Lúc này, người trên bờ tiếp tục bàn tán. Nhìn đi, ta đã nói Hiểu Nguyệt cô nương sẽ không tha cho hắn mà. Đúng vậy, vừa rồi ta còn tưởng Hiểu Nguyệt cô nương có ý với tên mọi sợ đó nữa chứ. Chứ sao? Lúc đầu hình như cũng không giận mà. Chắc tại người ta có giáo dục. Nhưng tên mọi sợ đó thật quá đáng. Bạch Hiểu Nguyệt cầm dao phay ngồi lại chỗ cũ, nhéo cánh tay Trình Tử Khiêm một cái thật đau. Ái! Trình Tử Khiêm đau nhói, nhưng cuối cùng vẫn sáng tới hỏi. Chẳng lẽ người cứu cô nương năm đó là... Bạch Hiểu Nguyệt liếc mắt một cái phi dao qua. Trình Tử Khiêm liền cảm thấy ánh dao lạnh lẽo xuyệt qua ngay dưới mũi mình, còn thoang thoảng mùi mỡ lợn, lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng lùi sang một bên. Nhưng mà thấy Bạch Hiểu Nguyệt quay đầu lại, nét mặt buồn rầu nhìn Sách Lạc Định một mình bỏ đi, trong lòng Trình Tử Khiêm đã hiểu. Ái chà, lão Sách à lão Sách, lần này nở được một đóa hoa đào khá bự nha. Hôm đó, sau khi Sách Lạc Định rời khỏi đó, thì cũng có đến một nửa số người đứng xem cũng bỏ về. Thực ra chẳng phải Sách Lạc Định có uy lực lớn lao gì, mà đơn giản chỉ là rất nhiều người phải về nhà nấu cơm mà thôi. Bạch Kiều Phong hình như thực sự không được khỏe, dựa vào trường kỷ ngủ mất. Đám nha hoàn ở xa thế thế cũng muốn lấy chăn đắp cho hắn, nhưng lại không dám. Đường Nguyệt Yên đến bên cạnh Bạch Hiểu Phong, một nha hoàn đanh lợi mang đến cho nàng một chiếc chăn da hươu. Đường Nguyệt Yên cầm lấy, đang định đắp lên cho Bạch Hiểu Phong thì đúng lúc này, đột nhiên ở phía trên vang lên tiếng gió, hình như có thứ gì đó rơi xuống. Mọi người đều ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một chiếc diều hình như bị đứt dây đang rơi xuống. Con diều kia rất lớn, tốc độ rơi cũng rất nhanh. Đường Nguyệt Yên vô thức ôm đầu, chiếc diều kia nhắm rất chuẩn, cứ thế rơi thẳng xuống đầu nàng. Mọi người xung quanh đều kêu lên, Đường Tinh Trị nhảy tới cứu một tiểu muội nhưng vẫn chậm chân. Con diều càng đến gần nhìn càng lớn. Nếu như thực sự rơi trúng Đường Nguyệt Yên, nàng ấy lại mong manh yếu đuối đến như vậy, nói không chừng còn nguy hiểm đến tính mạng nữa. Lệ Phi cả kinh đứng dậy, Đường Nguyệt Yên ôm đầu nhắm tịt mắt, đợi một lúc thật lâu nhưng lại không thấy đau đớn gì. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Bạch Kiều Phong vốn đang ngủ ở bên cạnh đã giơ tay túm lấy con diều kia, bộ dạng có vẻ uể oải quan sát nhìn hoa văn của nó. Tất cả mọi người đều thở phào. Yên Nhi, Vương Quý Phi nhanh chóng bước tới, kéo Đường Nguyệt Yên lại xem xét, có bị thương chỗ nào không? Đường Nguyệt Yên lắc đầu, mắt dán chặt vào Bạch Hiểu Phong, hai má càng ửng đỏ. Không biết ai lại chơi diều ở nơi đông người như thế này, thật quá quắt, lỡ khiến người khác bị thương thì sao? Đường Tinh Trị bất mãn, Bạch Hiểu Phong đặt con diều sang bên cạnh không nói gì. Lúc này mọi người đều kéo đến an ủi Đường Nguyệt Yên. Hồ Khai thấy nàng mắt sưng sưng đỏ vì sợ hãi bèn an ủi. Nhất định là sao con diều kia thấy muội đẹp quá, mải ngắm nhìn quá mới rơi xuống đây. Câu nói lém lỉnh này khiến Đường Nguyệt Yên bật cười, không ít người đứng xung quanh cũng cười theo. Dĩ nhiên trong số đó không có Bạch Hiểu Nguyệt, vẫn đang ngẩn người. Lão Sách rất thích thả diều. Trình Tử Khiêm nói câu này làm Bạch Hiểu Nguyệt sực tỉnh. Không phải hắn thích cưỡi ngựa đánh giặc hay sao? thích cả thả diều nữa à? Bạch Hiểu Nguyệt tò mò hỏi. Đúng vậy, khi thả diều, hắn còn thích cắt đứt dây diều để diều bay tự do nữa. Trình Tử Khiêm cười hì hì, buôn chuyện về huynh đệ của hắn cho Bạch Hiểu Nguyệt nghe. Tại sao? Bạch Hiểu Nguyệt không hiểu. Việc này có cả một câu chuyện. Trình Tử Khiêm chậm rãi nói. Chuyện là hồi nhỏ, lão Sách lang thang lưu lạc cùng một lão ăn mày. Thấy những đứa trẻ khác đều có cha mẹ, chỉ mình hắn là không có, lúc nào cũng bị người ta đuổi đi. Hắn liền hỏi lão ăn mày kia rằng, tại sao không ai thích con chứ? Bạch Hiểu Nguyệt cảm thấy đau xót trong lòng. Người ta nói quan tâm nên mới tâm mới loạn, mũi nàng cay cay. Kể ra thì thật khéo làm sao, lúc lão Sách hỏi câu ấy, trên trời lại có một con diều vô chủ, chẳng biết từ đâu bay đến, rơi trúng đầu lão Sách. Trình Tử Khiêm cười. Lão ăn mày nói với hắn, ai bảo không có ai thích con chứ? Con nhìn con diều này xem, nó chỉ bay ngang đây thôi mà nó cũng xuống chẳng hỏi con một tiếng đấy. Bạch Hiểu Nguyệt vội hỏi, con diều đó đâu rồi? Hắn vẫn giữ chứ? Không. Trình Tử Khiêm lắc đầu. Hắn lại buộc cho con diều một cái dây khác, thả nó bay lên cao, rồi cắt dây cho nó bay theo gió. Vì sao? Bạch Hiểu Nguyệt không hiểu. Trình Tử Khiêm cười hì hì. Đây chính là một trong 10 điều bí ẩn của con người lão Sách. Ta cũng không rõ tại sao hắn lại cắt đứt dây cho diều bay đi. Cô có hứng thì ra hỏi giúp ta đi. Bạch Hiểu Nguyệt cau mày gật đầu. Như vậy sao? Cách chỗ bọn họ không xa, Đường Nguyệt Nhữ nghe được chuyện Trình Tử Khiêm nói, bèn hỏi Bạch Hiểu Phong vẫn đang nằm giả ngủ, không đến an ủi Đường Nguyệt Yên. Chàng đoán tại sao hắn lại thả diều đi? Bạch Hiểu Phong chậm rãi mở mắt, đưa tay nhẹ nhàng sờ cằm, nhướng mày nói. Chắc con diều kia là con đực, hắn thích con cái. Khụ khụ. Trình Tử Khiêm bị sặc nước trà. Đường Nguyệt Nhữ lắc đầu cười. Lại nói hưu nói vượn rồi. Đường Hiểu Phong thấy hiếm khi Đường Nguyệt Nhữ cười vui vẻ như vậy, cũng cười theo nàng. Người trên bờ chỉ thấy cảnh Bạch Hiểu Phong và Đường Nguyệt Nhữ người nằm người ngồi, không biết nói chuyện gì mà cười rộ lên. Trông chẳng khác nào một bức tranh tài tử giai nhân giữa nơi non xanh nước biếc. Ai mà không thích chứ? Sau khi thuyền hoa cập bến, Lệ Phi muốn mời mọi người dùng bữa. Bạch Hiểu Phong mượn cớ không khỏe để khước từ. Đường Nguyệt Nhữ muốn hồi cung thăm hoàng thượng nên đã đi trước. Bạch Hiểu Nguyệt thấy Sách La Định không có ở đây nên cũng chẳng có hứng thú, nói mình không muốn ăn rồi vội vã trở về thư viện. Nàng dạo quanh một vòng trong ngoài thư viện nhưng chẳng thấy bóng dáng Sách La Định đâu. Trời đã chạng vạng tối rồi, không biết còn đi đâu nữa. Chắc là đến quân doanh cưỡi ngựa rồi. Trình Tử Khiêm cầm một sấp bản thảo dày cộp, tò mò hỏi Bạch Hiểu Nguyệt. Nha đầu, hay là chúng ta hợp tác đi? Bạch Hiểu Nguyệt tò mò. Hợp tác thế nào? Chẳng phải cô thích lão Sách sao? Mặt Bạch Hiểu Nguyệt đỏ lên. Đâu có. Hi hi. Trình Tử Khiêm cười như biết tỏng mọi chuyện. Cô nương này chỉ cứng miệng cãi thôi. Hay thế này đi, cô giúp ta nghe ngóng chuyện chỗ của đại ca cô, ta giúp cô có được lão Sách. Bạch Hiểu Nguyệt càng đỏ mặt hơn, lặng lẽ giơ ngón tay út ra. Trình Tử Khiêm suýt phì cười. Cô nương này vì hạnh phúc cả đời mà bán đứng cả đại ca mình. Hai người ngóc tay xong, Trình Tử Khiêm bèn hỏi. Trong thư viện có nhiều cô nương như thế, rốt cuộc thì đại ca cô thích ai? Bạch Hiểu Nguyệt suy nghĩ giây lát. Đại ca ta không thích ai cả. Trình Tử Khiêm sửng sốt. Hả? Bạch Hiểu Nguyệt gật đầu. Thật đấy. Trong lòng đại ca cô có hình bóng khác rồi sao? Máu buồn chuyện của Trình Tử Khiêm lại sôi trào. Không. Bạch Hiểu Nguyệt chắp tay sau lưng đi lại trong sân. Người nghĩ xem, nếu ngày nào đó ca ca nói muốn kén vợ thì có bao nhiêu cô nương đến xếp hàng? Trình Tử Khiêm còn có cả số liệu thống kê nữa. Nơi khác không tính, chỉ tính riêng trong hoàng thành này, người nguyện ý gả cho đại ca cô đã đến mấy vạn rồi, chiếm đến 6-7 phần 10 số lượng những cô nương trẻ tuổi trong hoàng thành này đấy. Đó đó. Bạch Hiểu Nguyệt gật gật đầu. Ta cũng không nói tới những nơi khác, chỉ nói trong số mấy vạn cô nương này, cao thấp béo gầy gì chẳng có phải không? Hơn nữa, Trong thư viện này, Nguyệt Nhữ tỷ tỷ xinh đẹp, Nguyệt Yên yêu kiều, Hà Mẫn tỷ tỷ tài giỏi, Bảo Bảo ngây thơ đáng yêu. Người ta vẫn nói mỗi người thích một loại hoa, nhưng đó chỉ là mùa thai chợ hoa thôi. Điều quan trọng là bây giờ khắp sân đều là hoa. Người bảo đại ca phải chọn thế nào đây? Trình Tử Khiêm sột soạt ghi chép vừa lắc đầu. Đúng là nghịch cảnh mà. Biết bao nam nhân trong hoàng thành này muốn được ngưỡng mộ mà không được. Nếu không chọn được một thì cứ chọn đại vài người đi. Bạch Kiều Nguyệt cười. Thế càng không được. Đại ca nói huynh ấy chỉ cần một mà thôi. Hả? Trình Tử Khiêm nghe ra một chút trọng điểm. Ai? Bạch Kiều Nguyệt suy nghĩ một chút. Không cần tốt nhất, nhưng nhất định phải đúng nhất. Đúng. Trình Tử Khiêm viết vội một chữ đúng thật to trên giấy gãi đầu. Chuyện này còn có đúng sai sao? Ta đâu biết. Bạch Hiểu Nguyệt chắp tay sau lưng, nhau mắt nhìn Trình Tử Khiêm. Ta đã giúp người rồi, người trả lễ đi. Trình Tử Khiêm lập tức cười đều. Ha ha, nhà đầu được đấy. Lão Sách thích nhất là rượu hoa điêu. Lúc này mà cô xách một vỏ hoa điêu đến quân doanh, nói không chừng hắn còn dạy cả cô cưỡi ngựa ấy chứ. Bạch Hiểu Nguyệt cau mày giấu môi. Không được, như thế chủ động quá. Nữ truy nam cách tầng xa mỏng mà. Trình Tử Khiêm chọc bả vai Bạch Hiểu Nguyệt. Tiểu muội, không phải xấu hổ, thời buổi này xấu hổ sẽ bị sét đánh đấy. Bạch Hiểu Nguyệt bước sang bên cạnh, ôm Tuấn Tuấn chẳng biết đã chạy đến bên cọ vào người làng từ lúc nào. Vuốt lông cho nó, đăm chiêu suy nghĩ. Còn cách nào khác không? Trình Tử Khiêm cũng ngồi xổm xuống chống cằm suy nghĩ. Ừ, hai cô chủ động ra đòn, nếu không thì không cần quá vội vàng. Bạch Kiều Nguyệt ngẩng mặt lên nhìn hắn. Nghĩa là sao? Để Lão Sách thích rồi theo đuổi cô đi. Trình Tử Khiêm nhướng mày. Bạch Kiều Nguyệt nhìn hắn. Người có cách hay à? Trình Tử Khiêm nhếch miệng cười vỗ ngực nói. Cứ sao cho ta. Bạch Kiều Nguyệt thấy Trình Tử Khiêm nói xong liền chuồn ra ngoài cửa, cũng thấy có chút nghi ngờ. Trình Tử Khiêm này cứ bí hiểm thế nào ấy, liệu có tin được không? Đến khi trời tối, Sách là định trở về, tay cầm một túi giấy dầu, vừa vào sân đã nhìn Bạch Kiều Nguyệt và Tuấn Tuấn. Sách là định cầm túi giấy dầu lướt qua Tuấn Tuấn, Tuấn Tuấn liền vẫy đuôi vào theo hắn. Bạch Kiều Nguyệt tò mò đi vào xem, thấy Sách là định mang về một bọc thịt lớn, hình như là vừa được nướng xong, còn nóng hổi, tươi ngon béo ngậy. Sách là định lồi vỏ rượu ra, ném cho Tuấn Tuấn một khúc xương vẫn còn dính thịt. Tuấn Tuấn vui sướng ngoạm xương rồi chạy sang một bên gặm xương. Sách là định thấy Bạch Kiều Nguyệt vẫn còn đứng ngoài cửa bèn hỏi. Nàng không đi ăn cùng họ à? Bạch Kiều Nguyệt lanh lẹ bước vào. Không. Ăn cơm chưa? Có ăn thịt không? Sách là định đưa cho nàng một cái chân gà sừng nướng vàng. Nếm thử tay nghề của đầu bếp quân doanh xem sao. Chân gà rừng đấy. Bạch Kiều Nguyệt vén tay áo lên cầm lấy, ngồi trên ghế nhìn chăm chăm vào túi giấy dầu. Vì nàng còn ngửi thấy rất nhiều mùi thơm khác nữa bèn hỏi. Ngươi đi săn à? Ừ, ngứa tay nên cùng đám anh em đi săn. Gần đây trong núi nhiều đặc sản. Hắn vừa nói vừa lau tay lên người. Bạch Kiều Nguyệt cau mày đưa cho hắn cái khăn. Mỡ đầy người rồi kìa. Sách là định ngại ngùng lau tay, rồi đưa tay vào áo lấy ra một thứ đặt lên bàn. Á! Bạch Hiểu Nguyệt cầm lên xem, là một mảnh hổ phách lớn, bên trong còn có một con bướm gãy một cánh trông vô cùng đặc biệt. Bàn nãy ta nhặt được trong núi. Sách là định ngoạm một miếng thịt lớn rồi chạy vào phòng tìm một cái đinh, đục một lỗ nhỏ trên mảnh hổ phách, đưa cho Bạch Hiểu Nguyệt. Cầm về gắn vào quạt. Bạch Kiều Nguyệt ngạc nhiên mừng rỡ. Cho ta à? Sách là định tiếp tục gặp thịt. Ừ, đại trưởng phu như ta cần thứ này làm gì? Đương nhiên ta nhặt về để lấy lòng phu tử rồi. Bạch Kiều Nguyệt cẩn thận cất miếng hổ phách vào túi áo, đáp lại bằng một nụ cười thật rạng rỡ khiến Sách là định giật thột. Nhà đầu này lúc thường miệng nhỏ vậy, sao giờ cười lại toàn thế răng thế này? Bạch Kiều Nguyệt không ra vẻ e thẹn thục nữ, cầm chân gà ngoạm một miếng. Ngon quá. Chỉ lát sau, chó mèo trong sân và Trình Tử Khiêm đều bị mùi thơm của thịt nướng dụ tới. Quá, có thịt thỏ không? Trình Tử Khiêm nhào tới. Sách là định đưa thịt thỏ cho Trình Tử Khiêm vì biết hắn thích ăn thịt thỏ nướng nhất. Mấy thuộc hạ của hắn cứ rảnh rỗi là lại săn mấy con về nướng lên rồi đưa tới. Lúc này, kể cả bọn Zano nha hoàn làm việc xong của một ngày cũng bị dụ đến. Bạch Hiểu Nguyệt bảo mọi người cùng đến thưởng thức vì đồ ăn rất nhiều. Đến khi Bạch Hiểu Phong cũng bị mùi thơm dụ tới, thì đã thấy người đứng chật sân đang ngấu nghiến ăn thịt. Cảnh tượng dở khóc dở cười, Bạch Hiểu Phong bước tới xuống. Bạch Hiểu Nguyệt đưa cho hắn một miếng thịt thơm phức. Bạch Hiểu Phong vén tay áo cầm lấy, điệu bộ không nhã nhặn cũng chẳng thô lỗ, vừa ăn vừa hỏi Sách La Định. Người biết Côn Sơn không? Sách La Định ngứa người. Ngươi nói ngọn núi phía tây hoàng thành à? Ừ, Bạch Hiểu Phong gật đầu. Ngày mai người của thư viện Côn Sơn sẽ đến thăm, có thể sẽ tỉ thí một trận đấy. Sách La Định nghe tai này vào tai kia, lòng thầm nghĩ, mấy cái thư viện có tỉ thí thì cũng toàn thi văn thôi, chứ đâu có thi võ, liên quan quái gì đến lão tử. Ta định phái người ứng thí. Câu nói này của Bạch Hiểu Phong khiến Sách La Định suýt cắn phải lưỡi, há to miệng, cầm cùi xương chỉ vào mình. Ta? Bạch Hiểu Phong gật đầu. Người chắc chứ? Sách La Định lau miệng. Ta thì chẳng sao, nhưng ngươi không sợ ta sẽ bêu danh xấu tiếng thư viện của ngươi à? Bạch Hiểu Phong lắc đầu. Thư viện Côn Sơn này khác với các thư viện khác. Ngươi từng nhìn thấy thư viện xây ở thung lũng trong núi chưa? Sách La Định nghe không hiểu. Là sao? Ta biết. Trình Tử Khiêm cái gì cũng biết. Hắn lấy tay áo lau mỡ dính trên miệng rồi nói. Viện trưởng của thư viện Côn Sơn là một người biết võ công, vô cùng thủ đoạn và hung ác. Học sinh ở đó không chỉ phải viết văn mà còn phải biết võ. Hơn nữa, thư viện này rất thích khiêu chiến tỉ thí, lợi dụng việc tỉ thí để chơi xấu. Những thư viện bị họ để mắt đến hầu hết đều phải đóng cửa hoặc bị lấy đi rất nhiều tiền bạc. Học sinh còn bị thương nữa. Sách là định cho mày. Học sinh của thư viện Hiểu Phong đều là công chúa hoàng tử mà bọn chúng cũng dám tới sao? Về điểm này, Trinh Tử Khiêm cũng không hiểu lắm, hỏi Bạch Hiểu Phong. Đúng vậy, cho chúng thêm cả trăm lá gan thì chắc gì chúng đã dám làm hoàng tử hoàng tôn bị thương. Bạch Hiểu Phong lấy ra một tấm thiếp da, ném lên mặt bàn. Ta cũng không biết lý do là gì, nhưng nếu như người ta đã muốn tới, ta cũng đâu thể không cho vào. Trình Tử Khiêm cầm tấm thiếp liếc nhìn, cau mày đưa cho Sách La Định. Sách La Định vừa đọc được hàng chữ như dòng bay phượng múa kia đã đau đầu, vừa uống rượu vừa dùng bàn tay nhấp nháp dầu mỡ vỗ lên vai màu áo tuyết trắng của Bạch Hiểu Phong. Yên tâm, nói tới nói lui mãi chẳng phải chỉ vì một hội thích gây sự sao? Ai thèm quan tâm xem chúng là ai? Dám đến đây gây sự thì cứ cho chúng một trận nhớ đời đi. Việc này cứ để cho ông. Sáng sớm hôm sau, Sách La Định vẫn dậy sớm ra sân luyện công như mọi ngày, đến khi mồ hôi ướt đầm, rồi lại chạy ra con sông sau núi bơi một vòng. Tinh thần sảng khoái mới phất tay áo trở về. Vừa vào đến cổng, đã thấy trong sân viện có mấy người. Trong sân, tính từ bên trái sang gồm 5 người đang đứng ngửa mặt lên nhìn trời. Lần lượt là Trình Tử Khiêm, Bạch Hiểu Nguyệt, Hồ Khai, Nguyên Bảo Bảo và Đường Tinh Chi. Sách La Định đi tới, khoanh tay đứng bên cạnh Trình Tử Khiêm cũng ngẩng mặt lên nhìn. Chỉ thấy phía trên nóc nhà có một con cú, đôi mắt to xanh biếc của nó nhìn chằm chằm mọi người bên dưới. Sách La Định ngoái tai hỏi Trình Tử Khiêm. Nó là người của nhà ai trong số các ngươi vậy? Mọi người cúi đầu lườm hắn một cái. Con cú kia kêu cục mấy tiếng rồi vỗ cánh bay đi. Tất cả mọi người đều khẽ ôi một tiếng. Sách La Định rất tò mò hỏi. Làm gì mà thở ngắn than dài như vậy? Trình Tử Khiêm ngẩng đầu nhìn Sách La Định. Người không biết à? Biết cái gì? Sách La Định không hiểu. Cú đậu nóc nhà mang theo điểm xấu. Trình Tử Khiêm nghiêm túc nói. Sách La Định nhếch miệng. Chuyện này thì có gì mà xấu chứ? Chẳng phải chỉ là một con chim thôi sao? Chật chật. Trình Tử Khiêm cầm bút viết soạn soạt. Xem ra cần cẩn thận điếu nhân. Nói xong liền đi làm việc của mình. Đường Tình Trị liếc sang Sách Lạc Định một cái hỏi: "Nghe nói lát nữa sẽ có người của thư viện Côn Sơn tới à?" Sách Lạc Định ngớ người, suýt thì quên mất chuyện đó, bèn gật đầu ừ. "Người đã chuẩn bị gì chưa?" Hồ Khai hỏi. "Viện trưởng của thư viện Côn Sơn, mà Côn Sơn không dễ đối phó đâu." "Khó đến đâu?" Sách Lạc Định rất hứng thú. "Nghe nói hắn vốn là mã tặc, đã lấy mạng không ít viên quan. Sau đó triều đình thanh trừ phiến loạn, hắn liền cùng đám tiểu đệ lập thành thư viện. Cha Hổ Khai là Yến Vương, trông coi chuyện quân nên y cũng biết không ít chuyện. Tên này lợi dụng cái danh thư viện để đi khắp nơi thâu tóm thư viện của người khác. Sách Lạc Định nghe xong, nhìn Đường Tinh Trị và Hổ Khai. Hai người đó cũng vô thức nhìn sang bên cạnh. Khóe miệng Sách Lạc Định hơi nhếch lên, xoay người định vào phòng. Bạch Hiểu Nguyệt cảm thấy không khí này có chút kỳ quái, định hỏi Sách Lạc Định đã ăn sáng chưa. Thì đúng lúc này, Đường Tinh Trị lại nói trước: "Hiểu Nguyệt à, lát nữa các nàng tạm lánh đi nơi khác một lúc nhé." Bạch Hiểu Nguyệt sửng sốt: "Tại sao?" "À, bọn chúng đều là những tên thô tục." Hồ Khai cười nói: "Các nàng mỏng manh yếu đuối như vậy, đến phủ nhà ta xem kịch với mẹ ta đi." Bạch Hiểu Nguyệt còn muốn ở lại xem liệu mình có cơ hội giúp Sách Lạc Định không, cũng chẳng muốn đi xem kịch, nên đương nhiên không chịu, bèn nói: "Không sao, các người đều ở đây cả, sợ gì chứ?" Đường Tinh Trị thấy Bạch Hiểu Nguyệt nói xong thì chạy khỏi thư viện như bận việc gì, liền trợn mắt với Hồ Khai: "Người không biết tìm cớ nào tốt hơn sao?" Hồ Khai chỉ biết phất tay. Hai người còn đang nhỏ giọng cãi nhau, vừa quay đầu lại đã thấy Sách Lạc Định khoanh tay tựa vào cổng viện nhìn mình rồi. Khụ khụ. Đường Tinh Trị ho khan một tiếng, ý bảo Hồ Khai đừng nói gì nữa. Hồ Khai lại nhìn Sách Lạc Định nói: "Một mình ngươi có ổn không? Hay là ta mượn vài binh lính của phụ vương ta tới nhé?" Sách Lạc Định quan sát y một lượt từ đầu xuống chân thấy buồn cười: "Mấy tên đó của cha ngươi có bằng ta không?" Hồ Khai hiểu ra. Cũng đúng, Sách Lạc Định là đại tướng quân, dưới tay có mấy chục vạn binh mã mà. Nhưng nếu ta muốn động binh thì phải hỏi hoàng thượng đã. Sách Lạc Định nói xong, thấy Đường Tinh Trị biến sắc, trong lòng hiểu ra. Hắn ngồi xuống ghế đá ở bên cạnh, đưa tay ra vẫy vẫy hai người lại đây. Đường Tinh Trị và Hồ Khai nhìn nhau có vẻ do dự. "Vậy ta vào hoàng cung hỏi hoàng thượng xem có thể động binh được không nhé?" Sách Lạc Định đứng lên. "Này, từ từ đã." Đường Tinh Trị nhanh chóng cản tay lại, rõ ràng là rất lúng túng. Sách Lạc Định nheo mắt chỉ vào hai người họ: "Ta đã nói chỉ có cái thư viện Côn Sơn còn con mà lại dám đến đây gây sự hay sao? Hóa ra là hai người gây họa hả?" Đường Tinh Trị và Hồ Khai im lặng, bộ dạng như đưa đám. Sách Lạc Định bĩu môi thầm nói: "Hai tên tiểu tử thối này không biết đã gây ra chuyện gì xấu rồi. Chắc là sợ hoàng thượng và hoàng hậu biết đây mà." "Này, Sách tướng quân." Hồ Khai nghĩ phu này phải nhờ Sách Lạc Định giúp một tay rồi, không ngờ ngực được nữa. Nhưng Sách Lạc Định vừa nghe thấy hắn gọi Sách tướng quân đã dựng tóc gáy, cười khan hỏi: "Hai người đã gây ra họa gì?" Hồ Khai nhìn Đường Tinh Trị, Đường Tinh Trị lại ngoảnh mặt nhìn sang bên cạnh ý nói: "Người nói đi." "Lần trước chúng ta đi đánh bạc, bị thua đám người của thư viện Côn Sơn." Hồ Khai dậm lời: "Lúc đầu cũng chỉ thua một khoản nhỏ thôi, 500 lượng." Khóe miệng Sách Lạc Định giật giật, hắn tầm rủa: "Mau phái Thiên Lôi xuống đánh chết hai kẻ thối tha này đi. 500 lượng mà nói là một khoản nhỏ sao?" Nhưng đám người kia hình như biết được thân phận của bọn ta, nên hợp lại lừa gạt. Hồ Khai giận dữ kể: "Sách Lạc Định có thể không hiểu những chuyện khác, nhưng những chuyện nơi xó phường xó chợ như đánh bạc, hắn lại rất thạo. Chắc hai tên công tử đần độn này gặp phải phường lừa đảo rồi." Hắn bèn hỏi: "Có phải các người vào sòng bạc chơi thua rồi mới biết mình bị mất túi tiền? Lúc đó có người đứng ra ứng tiền trước cho các người mượn, hẹn 3 ngày sau phải trả, nhưng phải trả gấp đôi đúng không?" Hồ Khai và Đường Tinh Trị nhìn nhau, đều ngạc nhiên nhìn Sách Lạc Định: "Sao người biết?" Chỉ có hai tên ngu ngốc như các người mới không biết mình bị lừa. Sếp là định lắc đầu. Ngày thứ ba các người đi trả tiền, có phải người ta nói các người phải trả gấp 20 lần không? Đường Tinh Trị và Hồ Khai đều cau mày. Đúng thế thật. Hôm sau bọn họ đi trả tiền, tên cho vay nói số tiền này không phải là mượn của Sòng Bạc mà mượn của Mạc Quân Sơn, cũng chính là viện trưởng của thư viện Quân Sơn. Bọn họ đến trả tiền đã nói rõ vay 500 lượng, sau 2-3 ngày phải trả gấp đôi, nghĩa là 1.000 lượng. Nhưng đối phương lại nói không phải gấp đôi mà là gấp 3. Bọn họ nghe nhầm rồi, còn nói mỗi ngày tăng thêm 3 lần nữa. Điều này có nghĩa là ngày đầu tiên gấp 3 lần 1.000 lượng, ngày thứ 2 gấp 6 lần 3.000 lượng, ngày thứ 3 gấp 9 lần 4.500 lượng, tổng cộng là 9.000 lượng. Sách là định lắc đầu sờ cằm. Mà con Sơn cho vay siêu nặng lãi rồi, tính cả 500 lượng trước đó có người bị mất, tổng cộng là tổn thất gần 1 vạn lượng. Bây giờ thì không chỉ là 1 vạn lượng nữa. Hồ Khai lầm bầm. Sách là định không hiểu. Hôm đó hai người vẫn chưa trả tiền à? Điên à, 1 vạn lượng đó. Đường Tinh Trị cau mày. 1.000 lượng này là mượn của Cát Phạm đấy. Sách là định thấy thú vị. Không lý nào, hai người một là hoàng tử, một là tiểu vương gia, mà ngay cả 1.000 lượng cũng không có sao? Đường Tinh Trị lầm bầm. Mỗi tháng ta chỉ có mấy chục lượng thôi, những khoản tiêu dùng khác đều do trong cung cung cấp. Tháng nào hoàng nương ta cũng kiểm tra sổ sách, ta tiêu hơi tốn một chút là liền bị đánh đòn, còn phải chép gần 20 lần đế vương chí nữa. Nếu hoàng nương biết ta được đánh bạc, chắc chắn hoàng nương sẽ chặt đứt đôi chân của ta mất. Đúng vậy, Hồ Khai cũng chen vào. Hôm đó vua hai lại gặp lão thầy bói. Lão ấy nói gì mà đứng ở vị trí Tây Bắc thì nhất định sẽ thắng. Hai chúng ta thử 3 lần đều thắng cả. Nhưng đến lần thứ 4 mang cả gia tài ra đặt thì lại thua. Sách là định nghe xong lắc đầu, khóe miệng giật giật. Rõ ràng là một phường lừa gạt. Trên trán hai người đều viết rành rành 3 chữ đồ đần độn kia kìa. Đường Tinh Trị mặt đỏ tía tai, Hồ Khai cũng không nén nổi giận. Khoan đã, Sách là định sờ cầm như nhớ ra điều gì đó. Các ngươi nói chuyện này với Bạch Hiểu Phong chưa? Đường Tinh Trị và Hồ Khai nhìn nhau gật đầu. Bạch phu tử nói sẽ nghĩ cách giúp chúng ta giải quyết, bảo chúng ta mấy ngày nay phải nghe lời ngươi. Sách là định giận đến nổ mũi, đứng lên chỉ ra ngoài cửa. Nha đầu đang nghe lén ngoài cửa kia, đi vào đây cho ta. Câu nói của Sách là định khiến Hồ Khai và Trương Tinh Trị đều sửng sốt. Đứng phắt lên nhìn ra cửa, liền nhìn thấy Bạch Hiểu Nguyệt đang từ ngoài thò đầu vào, lè lưỡi. Bị phát hiện rồi. Bạch Hiểu Phong đâu? Sách là định hỏi nàng, lòng thầm mắng. Khá khen cho tên Bạch Hiểu Phong nhà ngươi, dám sai bảo ông đây như tên ngốc. Bạch Hiểu Nguyệt chớp chớp mắt hỏi. Tối qua, ca ca đã ra ngoài rồi, tối nay mới về được. Mà chẳng phải hôm nay thư viện Hiểu Phong có người tới thăm sao? Ngươi cũng xem thiếp người ta gửi đến rồi, ca ca dặn chúng ta phải nghe lời ngươi, cứ để ngươi tiếp khách là được. Sách là định lục khắp người một lượt, lôi ra cái thiếp kia mở ra đọc kỹ. Mặc dù văn hắn không hay, chữ hắn không đẹp, nhưng hắn cũng được học không ít chữ. Hơn nữa, mặc dù chữ viết của đám người ở thư viện Côn Sơn kia nhìn qua có vẻ phượng múa rồng bay, nhưng văn phong thì cũng thường thôi. Trên thiếp có viết: học sinh của thư viện Hiểu Phong nợ thư viện của bọn họ 48.1760 lượng bạc. Ngày mai họ sẽ đến đòi tiền, bảo Bạch Hiểu Phong chuẩn bị bạc đầy đủ. Nếu không, bọn họ sẽ san bằng cái thư viện này. Tên này được. Sách là định giàu dĩ nghĩ, Bạch Hiểu Phong cũng thật lắm mưu mô. Sao hôm qua mình không xem kỹ cái thiếp này chứ? Đúng lúc này, Trinh Tử Khiêm lại cầm một tập giấy hộc tốc chạy vào. Lão Sách, bọn gây sự tới rồi. Sách là định cho mày. Không phải chứ, ông đây còn chưa ăn sáng cơ mà. Làm sao đây? Hồ Khai lo lắng nói. Không kịp gọi người nữa rồi. Gọi cái rắm ấy, hai người thích làm lớn chuyện hả? Sách là định trừng mắt nhìn hai kẻ đó. Đường Tinh Trị cũng chẳng quan tâm đến chuyện Sách là định có phải tình địch của mình hay không kéo hắn. Này, tuyệt đối không được truyền chuyện này ra ngoài, Nếu để hoàng nương ta biết ta đánh bạc rồi thiếu nợ tiền như vậy, người sẽ đánh ta một trận nên thân. Ngộ nhỡ người tức quá phát bệnh thì sao? Sách là định nhìn hắn nhấn mày. Người cũng hiếu thuận nhỉ. Khóe miệng đường tinh trị giật giật. Nói nhảm. Sách là định khoanh tay suy nghĩ giây lát. Được rồi, nhưng lát nữa hai người phải làm theo lời ta. Đường tinh trị và Hồ Khai nhìn nhau gật đầu. Sách là định hỏi Bạch Hiểu Nguyệt. Người trong thư viện đâu cả rồi? Bạch Hiểu Nguyệt nói. Cát Phạm, Thạch Minh Lượng, Bảo Bảo và Hạ Mẫn đang ở thư trai Hải Đường ôn bài. Nguyệt Nhữ và Nguyệt Yên xin nghỉ. Sách là định nhìn Đường tinh trị. Hoàng tỷ và hoàng muội của ngươi đang giúp ngươi vào cung thám thính, nhân tiện giữ chân phụ hoàng và mẫu hậu ngươi hả? Vẻ mặt Đường tinh trị càng khó coi hơn. Biết rồi còn hỏi. Sách là định cũng chẳng thèm để ý đến hắn, nhấc chân đạp Trình Tử Khiêm vẫn đang múa bút thành văn ở bên cạnh. Này, ra cánh cửa giúp ta, lát nữa bọn chúng vào rồi thì khóa chặt cửa lại, đừng để chúng chạy mất. Ừ. Trình Tử Khiêm ôm một tập giấy dày cộp, nhanh chóng đi làm chân xe vặt cho Sách La Định. Đường tinh trị cau mày nhìn Sách La Định. Đóng cửa sao? Người định làm gì? Làm gì à? Sách La Định rút một thanh đao từ trên giá đao xuống nói. Giết người diệt khẩu. Mọi người đều cả kinh, lùi lại mấy bước. Sách La Định nghe thấy bên ngoài hình như có tiếng bước chân, bèn vung tay ra hiệu cho ba người còn đang ngây ngốc đứng nhìn mình ý nói. Đến thư trai Hải Đường. Đường tinh trị, Hồ Khai và Bạch Hiểu Nguyệt rời đi. Bạch Hiểu Nguyệt đi được hai bước thì quay đầu lại nhìn Sách La Định. Một mình ngươi có được không? Sách La Định giơ một ngón tay hô qua hô lại ý nói. Chuyện nhỏ. Bạch Hiểu Nguyệt gật đầu cùng Đường tinh trị và Hồ Khai chạy vào thư trai Hải Đường. Bọn họ mới ngồi vào chỗ đã nghe thấy bên ngoài có tiếng ồn ào. Bạch Hiểu Phong đâu? Bạch Hiểu Phong đâu ra đây? Đường tinh trị và Hồ Khai nhìn nhau, giọng nói vị đực này chính là giọng của tên Mạc Côn Sơn lừa họ hôm đó. Sao vậy? Nguyên Bảo và Hạ Mẫn ngồi ở hàng trước không hiểu chuyện gì, liền nhìn ra ngoài. Thạch Minh Lượng và Cát Phạm là đồng bọn với Hồ Khai và Đường tinh trị, nên đương nhiên biết chuyện gì đang xảy ra, đều có chút lo lắng. Cát Phạm nhỏ giọng nói với Đường tinh trị. Hay là ta trả giúp ngươi số bạc này nhé, đỡ lớn chuyện. Thạch Minh Lượng dù gì cũng là người thông minh lắc đầu. Số tiền này không nhỏ, hơn nữa giấy không thể gói được lửa. Nếu để chuyện này truyền ra ngoài thì sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ của tinh trị sau này nữa. Nhưng mà thực sự có thể giao phó cho cả Sách La Định sao? Hồ Khai có chút lo lắng. Hắn cứ điên điên khủng khủng như thế. Thạch Minh Lượng cho mày. Hắn dù có điên thì Bạch Phu Tử cũng không điên. Nếu Phu Tử đã giao chuyện này cho hắn giải quyết, chắc là sẽ có cách thôi. Bốn người đang to nhỏ bàn tán, đột nhiên Bạch Hiểu Nguyệt ở phía sau nói chen vào. Bốn người các ngươi có giỏi nhỉ? Người ta thiếu nợ các ngươi cái gì sao? Đã gây ra họa còn không hối cải, chỉ biết ngoác mồm nhờ người khác giúp đỡ. Sách là định chẳng thân quen gì với các ngươi. Hôm qua lúc ở trên thuyền, các ngươi còn hùa vào đùa giỡn người ta. Người ta chẳng thèm ra đo mà vẫn đồng ý giúp đỡ các ngươi. Thế mà các ngươi còn nói xấu sau lưng người ta. Không làm được anh hùng thì thôi, sao lại học cái thói lắm điều như đàn bà thế? Thật quá quách. Bốn người bị Bạch Hiểu Nguyệt mỉa mai thì đỏ bừng mặt, lúng túng quay đầu đi. Đường tinh trị đã sớm nghe nói Bạch Hiểu Nguyệt nổi ăn nói chua ngoa, nhưng từ trước tới nay đều thấy nàng ta nho nhã lịch sự lại ít nói. Mỗi lần gặp người khác đều tươi cười, vô cùng đáng yêu, nên hắn nghĩ tất cả chỉ là lời đồn đại. Nhưng giờ xem ra, quả nhiên là danh bất hư truyền, chua ngoa thật. Bạch Hiểu Nguyệt xả giận xong thì thấy tâm tình thoải mái hơn nhiều, bên giảm tai nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. Đường tinh trị sán tới. Hiểu Nguyệt. Bạch Hiểu Nguyệt trợn mắt lườm hắn một cái. Ngồi xuống đi, nói ít thôi. Lần đầu tiên trong đời, Đường tinh trị bị một cô nương ghét ra mặt như thế này. Nhưng hắn không hề buồn bực mà cảm thấy Bạch Hiểu Nguyệt yêu ghét phân minh. Thấy nàng tốt hơn đám Oanh Yến, Liễu Đào Tơ, suốt ngày chỉ biết sùi sùi khắp lóc người kia nhiều. Đúng là ứng cử viên có 102 cho vị trí hoàng hậu. Mọi người đang lo lắng thì bỗng nghe thấy một tiếng hét thê thảm từ bên ngoài. Á! Tiếng hét quá thảm, mọi người cả kinh, nhưng tất cả đều nhận ra đó không phải là tiếng hét của Sách La Định. Ai mà hét thê thảm vậy? Mặt mũi Nguyên Bảo Bảo cũng trắng bệch. Hồ Khai kéo áo Đường Tinh Trị. Tên mọi dạo ấy. Nói đến đây là thấy Bạch Hiểu Nguyệt quắc mắt lườm, hắn vội vàng đổi lại. Sách tướng quân sẽ không thật sự giết người đấy chứ? Đường Tinh Trị cũng cuống quýt lên. Đã nợ tiền lại thêm tội đánh bạc, lỡ may lát nữa thêm cả án mạng thì biết làm thế nào? Sau đó lại nghe thấy tiếng hét á á liên tục vang lên, còn có cả tiếng đổ vỡ gì đó nữa, ầm ầm uỳnh uỳnh. Mọi người nhìn nhau đều chạy ra cửa chính của thư trại Hải Đường, nhưng không ai dám đi ra ngoài vì Sách La Định đã bảo bọn họ cứ ngồi chờ ở thư trại Hải Đường rồi. Đang lúc lo lắng lại thấy Trình Tử Khiêm vừa lắc đầu vừa che mắt chạy vào, miệng còn chậc chậc. Quá thảm, không ai dám nhìn nữa rồi. Bạch Hiểu Nguyệt vội kéo hắn lại hỏi, sao rồi? Sao rồi á? Mặt Trình Tử Khiêm nhăn như quả mướp đắng. Đại sát tứ phương chứ sao? Đường Tinh Trị trợn mắt, Hồ Khai và Thạch Minh Lượng cũng chạy đến cổng tiểu viện, nhìn ra tiểu viện bên cạnh, nhìn xong cũng sững sờ. Bên chiếc bàn đá ở sân viện có cả đám người. Người quay lưng về phía bọn họ chính là Sách La Định. Một chân hắn dẫm lên cái đá, hai ống tay áo vén cao, trong tay cầm một cái chén. Hỏi, nghĩ xong chưa? Mở ra đi, mua rồi thì mau đặt tiền, mua đại hay mua tiểu? Đám thư sinh núp sau cửa bất giác lau mồ hôi trên trán. Đánh bạc à? Tứ ngũ lục đại. Sách La Định vui quá, đưa tay chỉ đám học sinh của thư viện Côn Sơn đang gào thét thảm thiết ở trước mặt hắn, nói, uống rượu. Đám người kia rất khoái trá, tu rượu ừng ực, uống xong còn đập luôn vào rượu, tiếp tục đánh bạc, xem ra rất cao hứng. Đường Tinh Trị giở khóc giở cười, Hồ Khai cũng dậm chân. Chuyện gì vậy? Bạch Hiểu Nguyệt liếc nhìn vào rượu dưới đất, cau mày suy nghĩ, rồi vẫy tay với mọi người. Chúng ta tiếp tục ôn bài thôi. Hả? Mọi người giật mình. Lúc này mà còn ôn bài? Bạch Hiểu Nguyệt gật đầu. Ừ, Sách La Định rất thông minh, nhất định sẽ giải quyết ổn thỏa mọi chuyện. Đi nào. Trình Tử Khiêm mỉm cười. Nhà đầu này không hổ danh là muội muội của Bạch Hiểu Phong, rất thông minh lanh lợi. Đám học sinh vẻ mặt đầy nghi ngờ, nhưng vẫn ngoan ngoãn trở về thư trại Hải Đường tiếp tục ôn bài. Trong lúc ôn bài, Đường Tinh Trị mấy lần ra ngoài ngó xem thế nào. Đám người đánh bạc với Sách La Định, ban đầu là một nửa trong số đó nằm bò ra đất, lúc sau thì hơn nửa, tới khi mặt trời lặn thì tất cả đều bị đốn gục. Trên sân, vò rượu rỗng chất cao như núi. Sách La Định phủi tay, khoanh tay lại, dùng mũi chân đá mấy tên đã say như chết nằm lăn trên mặt đất. Chắc chắn là chúng đã bất tỉnh nhân sự cả rồi. Nguyên Bảo Bảo tò mò nhìn ra, kêu ôi một tiếng, bịt mắt lại rồi chạy đi. Bởi vì đám sâu rượu say như chết nằm vật trên mặt đất đều trần trùng trục, chỉ còn mỗi cái khố mà thôi. Sách La Định quay đầu lại, ngốc ngốc ngón tay với Đường Tinh Trị. Đường Tinh Trị đi tới, lại thấy Sách La Định đưa cho hắn một tờ giấy. Này, giấy nợ của ngươi. Đường Tinh Trị nhận tờ giấy ghi nợ, kinh ngạc nhìn Sách La Định. Sao ngươi đòi được? Gậy ông đập lưng ông thôi. Sách La Định nhếch miệng cười. Ta nói với bọn chúng là bà Kiều Phong đang đi xoay tiền, bảo ta đón tiếp chúng. Dù sao thì ai cũng nhàn rỗi, chẳng bằng đánh một ván bạc xem sao. Bọn chúng thua ta đến tán gia bại sản, kể cả cái khố kia cũng là ta cho bọn chúng mượn. 40 vạn lượng này đương nhiên ta cũng thu về rồi. Đường Tinh Trị trợn tròn mắt nhìn hắn. Người là thần bài chuyển thế à? Một mình có thể thắng được nhiều người như thế sao? Sách La Định bĩu môi. Lúc ông biết đánh bạc thì bọn chúng còn đang quấn tã. Ý ngươi là lúc còn quấn tã đã biết đánh bạc rồi á? Đường Tình Trị ngây ngô hỏi. Sách là định bĩu môi, mặc kệ hắn quay người đi. Ông đây chết đói rồi, đi ăn mì cái đã. Đường Tinh Trị cũng hơi động lòng. Sáng nay Sách là định chưa ăn gì, đánh bạc một mạch đến tận giờ. Hắn cảm thấy rất có lỗi, đưa tay gãi đầu. Ta mời ngươi ăn cơm nhé. Sách là định quay đầu nhìn hắn. Lúc này lại có mùi mì thịt bò thơm phức bay đến, liền ngẩng mặt. Ôi, đúng mùi này. Bọn Đường Tinh Trị cũng réo ầm ĩ. Thật ra thì tất cả mọi người đều chưa ăn gì. Lại thấy Bạch Hiểu Nguyệt cùng mấy Zeno và nha hoàn bưng một nồi mì thịt bò lớn còn nóng hổi đến. Mọi người vui sướng, cầm đũa gõ bát nhào nhào kêu đói. Dáng vẻ tục nữ công tử đều bay sạch. Đang ăn mì, Đường Tinh Trị nhân lúc mọi người không chú ý, liền xé giấy nợ đi, cảm thấy yên tâm hơn một chút. Sách là định bưng mắt đến ngồi cạnh hắn hỏi. Này, sớm muộn gì đám người kia cũng sẽ tỉnh. Người có thể đòi được giấy nợ về, nhưng khó mà đảm bảo bọn chúng sẽ không lan tin ra ngoài. Đường Tinh Trị ăn cũng không thấy ngon nữa, lo lắng nhìn Sách là định. Người có cách gì không? Hả? Có tiến bộ nhỉ? Đã không biết thì phải hỏi người khác. Nhưng mà thái độ chưa ổn, cần phải lễ hiền đại sĩ chứ. Sách là định húp mì soàn soạt, nhớn mày nói. Dứt khoát làm thịt hết đi. Vậy sao được? Đường Tinh Trị cả kinh. Tương lai người có thể làm bá chủ thiên hạ, muốn làm nên đại sự thì phải sở thủ đoạn thâm độc. Giết còn mấy tên nhãi nhép này người sợ gì chứ? Ngộ nhỡ sau này có đánh nhau, người chết còn nhiều hơn, phải dùng sinh mạng của vạn người mới đạt được thành công. Sách là định ung dung nhai thịt bò. Không được. Đường Tinh Trị nghiêm mặt. Ồ, vậy cứ để bọn chúng loan tin đi. Đường Tinh Trị cau mày. Động não tí đi. Sách là định cười đều. Người không vì mình, trời tru đất diệt. Đường Tinh Trị nhìn Sách là định, một lúc lâu sau mới lắc đầu. Sẽ có cách, dù thế nào cũng không được giết người. Sách là định nghe xong bật cười, lại xoàn xoạt húp hết bát mì. Hắn đặt bát mì xuống, chỉ vào bát của Đường Tinh Trị. Mau ăn đi, ăn xong sẽ có cách. Người thật sự có cách sao? Đường Tinh Trị sửng sốt hỏi. Sách là định cười nhạt. Người tưởng rằng chó mèo cũng có thể làm tướng quân sao? Hôm nay ta sẽ cho người mở rộng tầm mắt. Hắn nói xong liền đứng lên, híp mắt cười với Bạch Hiểu Nguyệt đang ngồi bên cạnh nồi mì. Thêm một bát nữa. Bạch Hiểu Nguyệt nhanh tay múc mì cho hắn. Ai cũng nhìn thấy trong bát của Sách là định thịt bò nhiều hơn cả mì. Họ lại cúi đầu nhìn mấy miếng thịt bò nát vụn đến đáng thương trong bát của mình, đều không nhịn được mà bĩu môi. Hiểu Nguyệt cô nương quá thiên vị. Bạn đang nghe chuyên mục audiobook được phát hành bởi công ty Lemon Media. Hãy cùng chúng tôi khám phá những điều kỳ diệu trong mỗi trang sách. Audiobook, thế giới tri thức trong tầm tay bạn.